Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoài người phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki. Link mình để dưới phần mô tả, các bạn có thể click trực tiếp vào follow at friend cũng như có thể inbox trao đổi trực tiếp Loki. Mình sẽ trả lời cho các bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Bộ truyện cũng sắp kết thúc, mình nghĩ chỉ còn tập này hoặc và tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Cũng giống như tập 113 mình đã nói, thì mình cũng đã có xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Không phải là tai nạn, không phải là gì cả, nói chung là một số cái biến cố thôi. Thì mình cũng đã muốn chia sẻ với các bạn ở trong tập truyện này như tập truyện trước mình đã nói, nhưng mà bây giờ mình thực sự là bản thân mình không muốn nhắc đến cái chuyện vừa xảy ra nữa. Nên là mình sẽ không nói nữa. Thực sự đây không phải là mình tự nhiên bây giờ mình đã nói là mình sẽ nói, xong bây giờ mình không nói là mình lừa các bạn hay là lọng gì, mà thực sự mình không muốn nhắc đến nữa. Không biết bạn các bạn đã nghe bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy hay Đừng Ai Nhắc Về Cô Ấy của Xiaomi Idol chưa? Cover lại bởi cái gì? Anh Quân à? Nói chung mình không muốn nhắc về cái chuyện này nữa. Nên chúng ta cứ tiếp vào bộ chuyện thôi nhỉ. Tập này và tập nữa sẽ kết thúc rồi. Tập 114, chương 555, dự cảm. Khi Lục Bắc Thần đuổi theo ra ngoài, Cố Sát đang ngồi trên một chiếc cọc gỗ ngay gần bờ hồ, nhìn ra phía mặt cổ xanh ngắt, quay lưng về phía anh. Cô ngồi im ở đó, chỉ có gió nhẹ thổi qua như đang chọc ghẹo những lọn tóc mai của cô. Nếu không phải vì biết tự mình đuối lý, Lục Bắc Thần muốn đứng lại gần chỗ, đứng tại chỗ ngắm khung cảnh này hơn. Bầu trời xanh như biển khơi, mặt hồ xanh như bầu trời, phía xa xa là đỉnh núi tuyết trắng xóa đan cài những cành cây màu lục, soi xuống bóng mặt hồ yên tĩnh. Giai nhân đứng bên dòng nước dịu dàng mà cô độc. Lục Bất Thần chưa bao giờ thừa nhận mình là người hào sắc, nhưng cũng không phủ nhận mình yêu cái đẹp giống như giai nhân tuyệt sắc trước mặt. Nhưng khi anh bước tới mới nhìn thấy một mỏm đá bên cạnh cô còn khá cao nữa. Anh yên lặng nhìn xuống nó rồi ngồi xuống bên cạnh cô cười nói: "Em vẽ một cái lồng đi rồi nhét anh vào, bỏ thêm đá nữa." "Đem gì?" Cố Sư bực bội. "Dìm xuống biển." Lục Bất Thần nhìn một nửa gương mặt của cô nịnh nọt. Cố Sư tưởng tượng ra khung cảnh ấy chẳng hiểu sao không nhịn được bỗng phì cười, nhưng cũng trở lại mặt bình tĩnh rất nhanh, quay đầu hậm hực nói với anh: "Đừng tưởng nói mấy lời dễ nghe là em có thể tha thứ cho anh." "Em cũng biết là anh vì vụ án mà." Lục Bất Thần biết cô là một cô gái rất dễ dỗ, bèn thẳng thừng ghé sát gương mặt nóng hổi lại ôm lấy cô. "Còn giận à?" Cố Sư nào có giận anh, mặc dù ban nãy khiến cô ghen tức vô cùng, nhưng Lục Bất Thần là người như thế nào cô vẫn luôn tin tưởng. Cô dễ dụa vài cái mang tính tượng trưng rồi để mặc cho cánh tay anh ghìm chặt lấy mình, hậm hực: "Biết đâu lại hóa ra thành thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Huống hồ bây giờ em còn đang mang thai." "Vì sao em đang mang thai anh lại có thể hóa ra thành thật?" Lục Bất Thần thảo luận với cô như thật. Cô sơ lít xéo: "Có biết bao nhiêu án lệ đau thương rành rành ra đấy. Anh nhìn cô thiên huyền nữ đó mà xem, như hoa như học, yếu đuối như cơn gió, đàn ông nhìn vào là thương biết chừng nào rồi. Rồi anh lại nhìn em xem, bà bầu bụng trừa, da rẻ cũng kém đi, tính tình cũng tệ đi, quan trọng hơn cả là..." Lục Bất Thần mỉm cười: "Quan trọng là gì?" Cố Sơ cười hờ hờ hai tiếng khiến Lục Bất Thần nghe cũng nổi da gà. Cô đánh mắt nhìn xuống chân anh rồi lại cười càng ghê rợn hơn: "Giờ không có ai phục vụ anh nữa, một người đang sức sẻ cho người người

đi tới trước cửa phòng của Tần Tô. Cô chợt dừng bước. Chỉ có lúc sáng nhìn thấy bà, món cháo niêu hôm nay rất ngon, được bà đích thân lựa chọn nguyên liệu. Cô gõ cửa, nhưng bên trong không có phản ứng gì. Nếu như mọi ngày, có lẽ cô xưa đã bỏ đi mà không quan tâm gì. Dù sao thì Tần Tô tới Phúc Tốt cũng là vì công việc, nhưng hôm nay cô cứ có cảm giác lạ lạ. Cảm giác này thúc giục cô gõ cửa liên tục, vì nó là một cảm giác rất không thoải mái. Tới cuối cùng, cánh cửa vẫn đóng kín. Cô sơ vặn tay nắm cửa, không ngờ cửa lại bật ra. Căn phòng Tần Tô có cấu trúc khá giống phòng của cô, chỉ có màu sắc hơn đậm hơn một chút mà thôi. Bà không có trong phòng, quần áo thay giặt sáng nay vẫn còn vắt ở đầu giường. Điểm này hơi lạ, vì Tần Tô là một người cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, tuyệt đối không bao giờ để quần áo đầy dầu mỡ ở đầu giường bao giờ, chứng tỏ bà đi ra ngoài rất vội vàng. Cô sơ cảm thấy khó hiểu, tầm mắt dừng trên chiếc bảng vuông gần đó. Một chiếc di động yên lặng nằm trên bàn, là di động của Tần Tô. Cô sơ sửng sốt, ra bước tới cầm nó lên. Là chuyện gì mà khiến bà quên cả điện thoại? Bây giờ lực môn đang gặp sóng gió, lỡ như có chuyện gì gấp tìm bà thì sao? Cô sơ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Nhưng vào lúc cô định đi ra ngoài cửa, cái cảm giác đó lại trào dâng. Cô lùi lại bên cạnh bàn, do dự cầm di động lên, rồi từ từ trượt tay trên phím khóa. Di động của Tần Tô không có mật khẩu, điều này khiến cô sơ ít nhiều có chút ngạc nhiên. Thứ bật ra đầu tiên là một tin nhắn được gửi tới lúc 9 giờ sáng nay từ số điện thoại của tên Giang Nguyên. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản: 10 rưỡi gặp nhau ở bàn Tây, bàn bạc về chi tiết hợp đồng. Quả nhiên vẫn liên quan tới dự án núi Tây này. Chẳng trách Tần Tô vội vàng như vậy. Cô sơ nhún vai, cảm thấy mình làm quá lên rồi. Có thể vì đã quá nhiều chuyện khó ngờ xảy ra tại Phúc Tốt, thế nên cô mới có thần hồn nát thần tính. Tâm lý này không hiếm gặp. Nhưng cô sơ vừa đóng cửa lại, một suy nghĩ bất tình lình vụt qua trong đầu. Ngay sau đó, một cảm giác lạnh gáy như rết bỏ trên sống lưng. Cô đứng ngây tại chỗ, mất mấy giây, rồi nhanh chóng lao vào phòng của Tần Tô. Cô lấy chiếc di động ở trên bàn, trái tim gần như nhảy vọt khỏi cổ họng. 5 phút sau, Lục Bác Thần bị cố sư gọi dậy. Cố sốt sắng, anh quả thực giật mình, phản ứng đầu tiên phải chăng đứa bé có chuyện. Nhưng cố sơ liên tục khôi khôi chiếc di động trước mặt anh, giọng nói gấp gáp nhưng rõ ràng không muốn lãng phí thời gian. Giang Nguyên muốn bàn bạc chi tiết hợp đồng với dì Tần, nhưng bây giờ anh ta ốc còn chưa mang nổi mình ốc, liệu có quan tâm tới chuyện bàn hợp đồng kia không? Lục Bác Thần cũng nhanh tay, lập tức nghe ra vấn đề mấu chốt. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn qua tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Một giây sau đã xuống giường, lấy di động, gọi điện cho La Chỉ. Anh nói rất ngắn gọn trong điện thoại. Một hai câu đã miêu tả được sự kỳ lạ của Tần Tô khi tới bản Tây. La Chỉ phía bên kia sắp tới bản Tây, nghe xong, bèn nói sẽ lập tức điều tra. Quá trình chờ đợi tin tức quả là khổ sở, mà suốt quá trình ấy, cái cảm giác quân lấy cố sơ cứ chốc chốc lại trở nên mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, quan sát từng giây từng phút trôi đi. Chẳng hiểu sao bỗng hiện lên một dự cảm không hề tốt đẹp. Từ xế chiều mới nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nhà khách. Chẳng bao lâu sau có người lên gõ cửa. Lục Bắc Thần ra mở cửa, cố sơ đi ngay phía sau. Là Chỉ đứng trước cửa, sau khi nhìn thấy họ thì sắc mặt rất nặng nề. Cố sơ cảm thấy tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Ngay sau đó, La Chỉ cất giọng trầm trầm. Chủ tịch Tần bị giết hại rồi. Chương 556, nỗi lo của La Chỉ. Tần Tô đã bị hại. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, La Chỉ đã vội vàng đi thẳng tới nhà Giang Nguyên. Anh ở vườn không nhà trống. Tuy vậy, phòng ốc rất loạn, có dấu vết từng xảy ra đánh lộn, dưới nền nhà có dấu máu, trên vách tường gần cửa ra vào cũng có một vũng máu lớn. La Chỉ lo sợ có chuyện chẳng lành, bèn lệnh cho hai đồng nghiệp ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình dẫn theo một đồng nghiệp khác đi tìm kiếm tung tích của Giang Nguyên và Tần Tô. Anh ấy nghĩ tới tộc trưởng Vương,

giống như một cứu tinh cứu anh thoát khỏi cơn khó thở. Nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, chẳng hiểu sao cơn đau tim của Lục Bất Thần lại phát tác. Vic, trưởng cầu nhờ tôi đã điều tra ra rồi. Anh vừa bắt máy, giọng nói của Clo đã ồ ạt đập vào tai. Hết tập 114. Mình cũng vừa xem lại thì có lẽ là còn khoảng 2 tập nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này. Mình sẽ cố gắng kết thúc trong 2 tập nữa. Có nghĩa là cho dù chương nó hơi dài một chút, mình sẽ đọc cố để chia thành 2 tập nữa thôi. Thì bộ truyện này sẽ kết thúc. Nhiều bạn thì cũng đã bảo là khổ, là chờ đợi mình khá là lâu, thì mình cũng thực sự xin lỗi các bạn. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, mình cũng có công việc riêng của mình, cũng có những cái việc riêng tư, việc công. Nói chung là mình cũng không phải là người quá rảnh rỗi, mà mình cũng không phải là dân chuyên đọc truyện. Có nghĩa là mình không chỉ đọc truyện, hay là không chỉ làm YouTube, không chỉ làm streamer, mà mình còn có công việc chính của mình, còn có gia đình, còn có người thân. Nói chung là cũng có một cuộc sống, nó cũng khá là nói là để nói bận rộn thì không phải, nhưng nó cũng khá là kín thời gian. Cũng như có nhiều việc khác mình phải làm, cũng như có nhiều việc mình cũng phải suy nghĩ. Nên nhiều lúc mình cũng không thể buông hết tất cả để có thể làm một streamer, hay là một YouTuber, hay là một người đọc truyện cho các bạn một cách hoàn toàn được. Thì cái thời gian vừa rồi đó cũng khá là khó khăn đối với mình, từ bắt đầu từ khi mình được chuyển cương vị công tác mới, một cương vị có thể nói là khá là quan trọng. Mình chỉ đứng sau hai phó giám đốc và giám đốc, có nghĩa là khi mọi quyết định của mình có thể điều khiển được, có thể ra quyết định so với bất kỳ người nào, có nghĩa là mình dưới hai phó giám đốc và giám đốc. Thế nên là cái trách nhiệm của mình rất lớn. Tuy công việc nó không vất vả, nhưng là nó đòi hỏi đầu óc mình suy nghĩ rất là nhiều, cũng như sự tính toán đưa ra những cái quyết định cũng nó cũng khó khăn. Nó gắn với một trách nhiệm rất là lớn. Thế nên mỗi khi mình làm việc, mình đều phải suy nghĩ rất nhiều, không giống như trước đây. Không giống như trước đây mình làm, khi mình làm một người chuyên xử lý sự cố hay kỹ thuật viên ấy, thì nó dễ dàng hơn nhiều. Có nghĩa là khi có việc thì mình làm, và khi hoàn thành xong công việc thì mình đi về. Hết giờ mình đi về, mình không cần phải suy nghĩ gì, mình hoàn thành xong công việc của mình rồi. Còn bây giờ đối với công việc này, mỗi một quyết định của mình, nó khi mình đưa ra nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình sản xuất của cả một nhà máy, ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều con người, không chỉ một mình mà rất nhiều người khác. Nó không giống như ngày xưa khi mình làm một người xử lý sự cố kỹ thuật viên thì mình không làm thì người khác làm. Còn bây giờ thì đối với mình, nếu mà mình đã ra quyết định rồi, nó ảnh hưởng quá lớn. Một quyết định của mình nó ảnh hưởng quá lớn đến mọi người, đến những người xung quanh, đến những người ở cùng nhà máy. Thế nên là nó cũng là khá trách nhiệm lớn, thì nó cũng khá là căng thẳng đầu óc. Mình không thể đưa ra quyết định một cách hời hợt được nữa. Mình cũng không thể về nhà mà không suy nghĩ gì nữa. Nói chung là mình cũng đều phải suy nghĩ và đem theo nhiều cái suy nghĩ từ công việc về đến nhà. Nên là nó không còn thoải mái như trước nữa. Thì chính vì cái vấn đề đấy, thế nên là nhiều chuyện của mình nó cũng thay đổi. Giống như thứ nhất là cái tác phong sinh hoạt của mình nó thay đổi. Thứ hai là cái do tác phong sinh hoạt của mình thay đổi, mình cũng kín thời gian, là cũng nhiều lúc mình căng thẳng. Nên là cái người mà người yêu của mình cũng vừa mới chia tay xong, không cãi nhau. Nói chung là không cãi nhau cái gì. Mình đáng lẽ mình bảo mình không nói với các bạn, nhưng mà bây giờ thực sự mình sẽ nói với các bạn. Không cãi nhau, bọn mình không cãi nhau một vấn đề gì. Chỉ là cảm thấy nó không còn gì. Nó quá mệt mỏi các bạn. Mệt mỏi trong công việc, mệt mỏi trong nhiều thứ, đầu óc mình rất là căng thẳng. Đến lúc về nhà, đến lúc cần một cái gì đó nó nói chung cần một người có thể chia sẻ, và đôi lúc không cần phải chia sẻ, chỉ cần ngồi với mình thôi. Mình thật sự là một người rất khó để chia sẻ, nhưng mà mình khá là dễ chia sẻ với người yêu của mình. Nhưng mà những lúc như thế, những lúc mà mình bận, mình đau đầu, mình mệt mỏi, hay đôi lúc mình cũng chỉ cần ở một mình thôi, thì nhiều người không chấp nhận được. Nói chung là tạo cho mình cảm giác nó mệt mỏi. Nó thực sự mệt mỏi. Hờn giận, dỗi, thậm chí là thở ơ. Mình không cần gì nhiều, mình chỉ cần... Có lẽ là cũng là do mình. Do mình. Mình không còn tiếp tục cố gắng nữa, mình không còn nhiều thời gian dành cho người ấy nữa. Thế nên là cũng là do mình. Nói chung là khi các bạn đối với mình, khi các bạn cả hai bên ấy đã quyết định đưa ra lời chia tay nhau, không còn gặp nhau nữa, coi nhau như người xa lạ, hay là đối với mình là mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của người ấy, biến mất một cách hoàn toàn ấy, mình rất dễ làm điều đấy. Tại vì hầu như là mình không bao giờ có đi tìm, có yêu một cô gái nào mà thực sự liên quan quá nhiều đến cuộc sống của mình. Hầu như những cô gái mình yêu là những người gần như là mình rất khó có thể gặp được. Tức là bình thường nếu mà không phải là người yêu của nhau ấy, không phải là bạn của nhau ấy, thì sẽ không dễ dàng gặp được nhau. Rất khó có thể tìm gặp được. Nói chung là cuộc sống hầu như là tách biệt với nhau ấy. Chứ còn những người mà cuộc sống mà liên quan đến mình, giống như là đồng nghiệp này, hay là bạn bè này, hay là những người gần nhà trong khu vực, thì mình không bao giờ, tức là mình luôn luôn kiềm chế ấy, hay là mình luôn hạn chế cái bản thân mình không có sinh tình cảm với những người như thế. Tại vì sao? Tại vì thực sự là khi các bạn yêu một người thì các bạn không thể nói trước được một điều gì, bất kỳ một điều gì đối với mình thế nào, mình không thể nói trước được rằng mình sẽ yêu người ấy hay người ấy sẽ yêu mình cả cái cuộc đời này hay là một thời gian dài. Thực ra khi thời gian càng dài, tình cảm của bạn sẽ càng nhiều. Thì đến lúc mà không chịu được nhau nữa, không còn gì để nói nữa, hay là bất đồng quan điểm quá lớn, hay là một người đã thay đổi tình cảm rồi ấy, thì nếu mà không có liên quan quá nhiều đến cuộc sống của nhau thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Là ví dụ như là đồng nghiệp gần nhà hay các thứ, hay là bạn bè chung chẳng hạn, có bạn bè chung thỉnh thoảng đi với nhau, nhìn thấy nhau nó rất là khó chịu. Không phải là ghét, mà là cảm thấy nó khó chịu, không dễ chịu. Thế là mình luôn tìm những người, không phải tìm, hầu như mình sẽ dễ nảy sinh tình cảm với những người mà không hề liên quan đến quá nhiều đến cuộc sống của mình. Nói chung là khi đến khi chia tay thì hầu như có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Thực ra thì đối với nhiều bạn hay là nhiều người cũng thế thôi, cũng suy nghĩ là khi bạn kết thúc một mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người nào đấy, các bạn thường nhủ với chính bản thân mình rằng sẽ quên đi, sẽ quên hết đi, rồi sẽ có người mới đến, rồi là hạnh phúc mới cũng sẽ đến. Bạn nên quên đi, quên hết đi. Nhưng mà đối với bản thân mình, từ khi mình bắt đầu biết yêu cho đến bây giờ, cho đến thời điểm này, thì mình cũng nói, cũng chia sẻ thật với các bạn, không biết các bạn như thế nào. Còn đối với mình chưa bao giờ quên bất kỳ một ai, chưa bao giờ quên bất kỳ một ai đã rời bỏ khỏi cuộc sống của mình. Chưa bao giờ. Thậm chí mình nhớ từng khuôn mặt, thậm chí mình nhớ từng số điện thoại, thậm chí mình còn nhớ những cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày gặp nhau lần đầu tiên, ngày ngỏ lời yêu lần đầu tiên. Từ cái mối tình đầu cho đến những cái mối tình về sau đi nữa, mình đều nhớ rất rõ. Thậm chí mình còn nhớ những cái tin nhắn với nhau một cách, những cái tin nhắn mà đặc biệt ấy. Tất nhiên là không thể nhớ hết các tin nhắn, nhưng mà những tin nhắn đặc biệt, rồi những cuộc cãi vã mình cũng nhớ hết. những lúc tình cảm mình cũng rất nhớ, thực sự mình rất nhớ. Còn mọi người cứ bảo quên được, thì đối với mình nghĩ là không ai có thể quên được. Thậm chí là người ta chỉ quên thật sự khi mà không có gặp nhau bao giờ, hoặc là không có một chút tình cảm nào, không có một chút tình cảm thì các bạn vẫn nhớ. Đối với mình vẫn nhớ. Hầu như là những lần chia tay đến mình bảo mình quên rồi, mình xóa số điện thoại, xóa Facebook, hay là chặn Facebook các thứ các kiểu, hay là xóa hết ảnh ở trong điện thoại các thứ, hay trên máy tính, hay là nói chung là xóa hết những thứ liên quan đến nhau đi nữa. Thì trong thâm tâm mình bây giờ mình vẫn nhớ, thậm chí là biển số xe người ấy hay đi, số điện thoại, thói quen, sở thích, hay là những câu nói cửa miệng, thậm chí là giọng nói mình vẫn nhớ, hay là mùi hương ở trên người ấy. Thì thực sự cái mùi hương thì không thể tả được, nhưng mà nếu mà để cho mình đi đâu mà mình bất bỗng chợt ngửi thấy một cái mùi hương nó giống như thế là mình nhận ra ngay, tự mình liên tưởng đến ngay. Thế nên là các bạn cứ bảo là các bạn quên được, nhưng mình nghĩ không quên được. Chúng ta, bản thân chúng ta đều là những người khi chúng ta bị tổn thương hay chúng ta buồn khổ thì chúng ta như kiểu con người chúng ta nó tự xây dựng lên một cái bản năng tự bảo vệ bản thân, bằng cách gói những cái ký ức hay những cái điều mà làm cho mình cảm thấy khó chịu hay là đau khổ hay là buồn, nó chôn vùi vào một cái góc nào đó trong ký ức của các bạn. Đối với mình là như kiểu có một cái kho đồ cũ, các bạn chất tất cả những kỷ niệm, những cái suy nghĩ, những cái tình cảm còn sót lại, hay thậm chí là những cảm xúc tiêu cực, bực tức vào một cái kho, giống như cái cả nhà bạn ở, thì ngoài những cái chỗ mới ra, những cái đồ mới hay những cái căn phòng sinh hoạt thường xuyên, thì mình nghĩ là cũng sẽ có một cái căn phòng nào đấy hay một cái nơi nào đấy các bạn để những đồ cũ, những cái đồ mà các bạn chưa vứt đi. Còn đối với bản thân mình, hay là mình nghĩ đối với người khác cũng như vậy thôi. Những cái điều mà các bạn làm cho các bạn đôi khi là mệt mỏi, đôi khi là buồn, đôi khi là đau, nó cũng chỉ là xếp vào một căn phòng để đồ cũ ở trong tâm trí của các bạn, mà các bạn không thể vứt đi được, giống như những cái đồ đạc cũ mà ở nhà các bạn có thể vứt đi được. Nhưng mà những cái ký ức cũ không thể vứt đi được. Bạn có thể quên ngay lúc này, bạn không có thể quên ngay tại thời điểm này, bạn có thể quên, nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhớ, bạn sẽ bất chợt nhớ đến. Đôi lúc này là trong giấc mơ thôi, nhưng mà khi tỉnh lại, ngay khi tỉnh lại bạn sẽ vẫn nhớ, nhưng mà khi các bạn dậy rồi một lúc rồi bạn sẽ không còn nhớ. Nhưng mà chắc chắn nó vẫn còn tồn tại ở trong cái căn phòng ký ức của các bạn, căn phòng đồ cũ ấy, những thứ cũ ấy, những thứ được cất đi, những thứ mà các bạn không muốn nhìn thấy nữa, không muốn nhớ lại nữa, nó vẫn còn tồn tại. Đấy là quan niệm của mình, không biết có đúng với các bạn không. Còn đối với mình chưa bao giờ quên một vấn đề gì, chẳng qua cái cơ chế tự bảo vệ của mình, có nghĩa là mình xếp tất cả những cái ký ức mà nó không vui vẻ, nó mang lại cảm giác khó chịu cho mình, cũng như cảm giác đau buồn cho mình, hay là những ký ức, hay những cái quá khứ, hay những cái kỷ niệm mình không còn muốn nhớ đến nữa, thì mình sẽ, bản thân mình sẽ tự cất nó vào trong cái một căn phòng ở trong trí não của mình, một cái thứ, một nơi để cất những cái thứ mà không còn cần thiết nữa, mà mang lại những cái tác động không tốt, mình sẽ cất đi. Nhưng mà đôi lúc nó cũng xuất hiện lại ở trong tâm trí của mình. Nhưng mà người ta ai cũng vậy thôi. Khi bạn đang sử dụng, khi bạn mua một cái, bây giờ mình nói rất đơn giản, khi bạn mua một cái điện thoại mới chẳng hạn, hay là đang dùng iPhone 6S đổi lên iPhone 8, giống như mình vừa rồi, mình cũng vừa phải đổi điện thoại vì cái điện thoại cũ của mình nó bị chai pin. Thường thì mình cũng không chạy theo trào lưu đâu, nhưng mà khi điện thoại hỏng thì mình sẽ đổi cái mới. Thì điện thoại cái 6S vừa rồi của mình bị chai pin thì mình cũng đã đổi lên cái 8 Plus. Thì nói thật với các bạn là khi các bạn sử dụng một cái thứ mới, một cái điều mới mẻ thì nó luôn luôn đẹp. Giống như cái điện thoại ấy, khi bạn mới mua một cái điện thoại mới, bạn được trải nghiệm nó một cách mới mẻ, nó bao giờ nó rất là đẹp. Nhưng bạn thử nghĩ lại, khi lúc mà bạn sở hữu một cái chiếc iPhone 6S lần đầu tiên thì lúc đấy nó cũng rất đẹp, suy nghĩ của bạn cũng rất đẹp, rất hiện đại, rất mới, rất là thích. Nhưng vì sao sau 1-2 năm sử dụng mà khi các bạn lại không còn thấy nó đẹp nữa, không còn thấy nó thích nữa? Đấy là do tâm lý của bản thân con người. Bản thân của tất cả mọi người, mình nghĩ là tất cả mọi người, trừ một số người, mình nghĩ có một số người, người ta vẫn thích sử dụng những cái đồ người ta thực sự thích, người ta sẽ không bỏ đi. Còn hầu như các bạn sẽ thích những thứ mới, những thứ hiện đại, đặc biệt là những cái thứ mang lại cho bạn cái cảm giác hãnh diện hay tự hào, hay là cảm giác gọi là tự hào tự cao ấy. Nói chung là đi ra đường mình sẽ cảm thấy tự hào, thì các bạn sẽ quên đi nó rất là nhanh và cảm thấy chán nó rất là nhanh. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn vì sao lại thế. Đơn giản thôi, ví dụ như các bạn dùng một cái cắt móng tay hay chẳng hạn, hay là những cái như kiểu là con chuột máy tính chẳng hạn, con chuột máy tính ở phòng làm việc của bạn. Nói thật với các bạn nhé, mình có thể sử dụng đến lúc nó hỏng không thể sử dụng được nữa thôi. Mình cũng không cần thiết nó phải đẹp, không cần thiết nó phải thế này thế nọ, thế này thế kia, nó phải hóng ánh, nó phải long lanh. Tại vì đơn giản những cái thứ đấy nó không bao giờ bạn mang ra ngoài, nên bạn không có cái hãnh diện gì đối với nó, nên bạn cảm thấy nó bình thường. Còn đối với cái điện thoại, lúc nào bạn cũng mang theo bên người, đúng không? Khi bạn nghe điện thoại thì người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ bảo ô điện thoại đẹp thế, ô bạn này người có điều kiện này. Những cái câu nói đơn giản hay là những cái ánh nhìn của người khác sẽ khiến bạn cảm thấy tự hào. Thì vì sao? Bây giờ mình sẽ chia sẻ, mình sẽ liên hệ với thực tế nhé. Thì khi các bạn có một người yêu thương, người yêu đấy, mình nói người yêu ấy, khi các bạn đi ra ngoài, đi dẫn đi gặp bạn bè hay là những người xung quanh của bạn, người yêu các bạn giỏi, người yêu các bạn xinh, người yêu các bạn nói năng lưu loát hay nhanh nhẹn, người ta sẽ khen các bạn cảm thấy tự hào. Thực ra người yêu thì nó cũng, mình không đánh giá ở những mặt khác nha, mình đang nói một khía cạnh thôi. Nó như một thứ, một cái món đồ trang sức, một cái món đồ trang sức ở bên người bạn ấy. Người khác nhìn vào, nếu mà người yêu các bạn xinh đẹp, tài giỏi hoặc là nhanh nhẹn, năng động thì các bạn sẽ cảm thấy rất tự hào. Giống như chiếc điện thoại các bạn dùng ấy, nếu các bạn dùng một chiếc điện thoại nó cũ mềm thì khi các bạn sẽ không gây ra được sự chú ý mà cũng không được sự đánh giá tốt từ người khác. Xã hội bây giờ là vậy mà, người ta ưa cái đẹp. Thì người yêu cũng như vậy thôi. Người ta cũng sẽ đánh giá, cũng sẽ khen bạn, bạn sẽ cảm thấy tự hào, các bạn sẽ cảm thấy thích thú. Còn mình ví dụ, vì sao mình lại ví dụ cái con chuột ở phòng làm việc nhá. Con chuột ở phòng làm việc nó giống như những người thân yêu của bạn, hay là những người gắn bó quá lâu với cuộc sống của bạn. Tức là mọi người đều biết đến rồi. Giống như ví dụ mình, giống như là bạn thân của mình này, bạn rất thân của mình này, hay là gia đình của mình, những người không thể thiếu ở trong cuộc sống của mình, cũng giống như cái con chuột ở bàn làm việc mình không thể thiếu nó khi mình làm việc. Nhưng mà mình không cần cái con chuột này nó phải đẹp, phải long lanh, nó phải như thế nào đấy. Mình cũng không cảm thấy là phải khoe mẽ với người khác rằng bố mẹ mình như thế này như thế nọ. Cho dù họ có như thế nào đi nữa thì họ vẫn là một phần không thể thiếu ở trong cái cuộc sống của bạn, giống như những cái mình so sánh với đồ vật thì nó hơi bị nói chung nhiều bạn sẽ đánh giá là nó hơi bị nói như nào, dùng từ nào cho nó chuẩn, hơi bị láo. Nhưng mà đây mình so sánh về một khía cạnh thôi nhá. Mình so sánh không phải tất cả các khía cạnh, không phải về tình thương hay các thứ nhưng nhá. Mình nên nói về khi các bạn đi ra ngoài và các bạn có những điều các bạn muốn khoe và có những điều các bạn không cần phải khoe. Các bạn chấp nhận. Thì đây mình đang so sánh cái đấy nhá. Giống như cái thiết yếu của các bạn ấy. Các bạn hiểu không? Giống như cái thiết yếu của các bạn. Các bạn bắt buộc phải dùng, các bạn bắt buộc phải có. Thì các bạn không cần nó phải đẹp. Chủ yếu là nó phải hữu dụng. Nó phải thực sự hữu dụng. Giống như khi các bạn yêu một người rất lâu rồi, hay là khi các bạn đã lập gia đình, cưới chồng, cưới vợ rồi, thì nói thật với các bạn, khi mình đã chấp nhận mà mình yêu một cô gái, mình cưới một cô gái rồi, thì mình nghĩ cô gái ấy sau này dù có xấu hay là đẹp, hay là có xấu tính hay là có hơi bị gắt đi nữa, thì khi mình đã chấp nhận yêu cô ấy rồi, một thời gian dài rồi, mình đã chấp nhận được cô ấy là người như thế nào, mình yêu chính bản thân cô ấy, hay mình yêu chính cái vẻ ngoài và bản thân của cô ấy, thì mình sẽ không cần thiết biết đến người ngoài nhìn vào cô ấy như thế nào nữa. Tại vì mình yêu bản thân cô ấy mà. Thế nên người ngoài có đánh giá như thế nào đâu còn quan trọng gì đối với suy nghĩ của mình nữa. Người ta có thể đánh giá rằng ôi trời sao cô nàng xấu thế, xấu người, xấu cả tính. Nhưng mà mình yêu cái xấu người của cô ấy, mà mình yêu cả cái xấu tính của cô ấy, thì nó đâu còn quan trọng nữa. Lúc đấy thì cô ấy là gia đình, người ấy là gia đình. Còn khi mình yêu một cô gái là mình, đối với bản thân mình ấy, khi mình có thể yêu một cô gái một thời gian lâu, nhưng mà khi nào mình chưa hỏi, mình bao giờ cũng thế nhá, khi nào mình đã xác định thật sự khi mình sẽ hỏi cô gái ấy, cô gái người mình yêu ấy, hỏi một câu là không biết các bạn như thế nào, đây là tâm sự của mình nhé. Mình sẽ hỏi một câu là em có muốn trở thành một phần của gia đình của anh không? Thực sự đấy là một câu hỏi rất quan trọng đối với mình. Nếu mà cô ấy đồng ý mà mình cảm thấy cô ấy là một người có thể trở thành một phần gia đình của mình, có nghĩa là một phần thực sự là người thân ấy, gia đình ấy, thì mình chấp nhận tất cả những cái, mình chấp nhận yêu thương tất cả những gì thuộc về cô ấy, và mình chấp nhận tin tưởng cô ấy một cách hoàn toàn. Tin tưởng giống như mình tin tưởng những người thân ở trong gia đình của mình vậy. Tin tưởng một cách không cần phải đắn đo suy nghĩ bất kỳ một điều gì cả, mình tin tưởng thật sự. Thì cái điều đấy, bao giờ các bạn có thể tin tưởng một người đến cái mức như thế thì mới có thể trở thành gia đình của bạn được, người thân của bạn được. Chứ còn giống như kiểu khi bạn tin tưởng bố mẹ của bạn. Thực ra bây giờ, xã hội bây giờ cũng có rất nhiều trường hợp mà anh em đấu đá nhau hay lừa lọc lẫn nhau. Nhưng mà đối với bản thân Hoki hay với gia đình Hoki, đối với gia đình mình, quan niệm của gia đình mình rất là rõ nét nhé. Giống như từ khi bé, bố mẹ mình hay là mình và anh trai mình đều được dạy dỗ một cách rất là gia đình. Có nghĩa là tất cả mọi thứ mình làm hãy suy nghĩ đến gia đình mình đầu tiên và chấp nhận tin tưởng gia đình mình một cách thậm chí là mù quáng. Nhưng mà chính vì anh mình được dạy như vậy, hay mình được dạy như vậy, thế nên từ trước đến nay, cho dù có xích mích đến mức nào hay nữa, hay là có những cái điều gì nó xảy ra nữa, thì mình luôn chấp nhận tin tưởng. Hay bản thân anh trai của mình cũng luôn tin tưởng mình khi mình nói cái điều gì đấy, và mình cũng sẽ không bao giờ nói dối anh trai hay là bố mẹ mình. Chỉ có những điều mình không nói, chứ không có những điều mình nói ra mà lại dối trá. Tại vì khi bạn có thể dối trá gia đình bạn rồi thì tôi nghĩ bản thân bạn là một người không còn có thể chia sẻ được bất kỳ điều gì thật với ai nữa. Thế nên là có những điều mà bạn không muốn gia đình bạn biết thì tốt nhất là bạn không nói. Giống như mình, đôi lúc có những điều mình không muốn bố mẹ mình biết, anh trai mình biết, mình không muốn lừa họ, mình sẽ chấp nhận là mình không nói. Và đến lúc đấy rồi, khi mình im lặng rồi thì bản thân họ cũng biết là không nên gặng hỏi mình làm gì, tại vì sẽ không hỏi được điều gì. Chỉ còn những điều mình đã nói ra thì chắc chắn là sự thật. Mình không nói dối gia đình của mình bao giờ. Tại vì ở trong gia đình của mình thì sự tin tưởng và sự thật là cái điều quan trọng nhất, niềm tin là cái điều quan trọng nhất. Đối với mình khi suy nghĩ của mình, khi các bạn yêu một người nào đó thì niềm tin cũng là điều quan trọng nhất. Khi bạn thực sự yêu nhé. Còn khi các bạn chỉ gọi là thích hay là cảm tình hơn thích một tí, nói chung là cũng bước vào giai đoạn chớm yêu, thì cái điều đấy không nói được điều gì. Nhưng mà khi các bạn yêu lâu, các bạn xác định đấy là người mình sẽ yêu lâu dài, sẽ trao cho người đó những cái thứ quý giá, những cái điều thực sự trong tâm bạn cảm thấy nó là một điều quan trọng đối với bạn, thì niềm tin là một thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Thế là khi bạn đã mất đi niềm tin rồi, hay là mất đi sự tin tưởng rồi, thì nó không còn gì để các bạn có thể níu giữ nữa. Các bạn hãy chấp nhận rằng đừng bao giờ các bạn nói dối khi bắt đầu một mối quan hệ. Muốn xác định là sẽ yêu thương người đấy, các bạn đừng bao giờ nói dối. Các bạn hãy nói thật luôn từ đầu. Tại vì trước sau gì thì cũng sẽ, những cái điều bạn dối trá nó cũng sẽ bộc lộ ra thôi. Tại vì đó sẽ trở thành người thân của bạn cơ mà, người gắn bó với các bạn rất nhiều, dành thời gian, các bạn dành thời gian cho người rất nhiều, ở bên nhau rất là nhiều, thì các bạn làm sao mà giấu được. Rồi cũng sẽ có ngày nó bị lộ ra thôi. Thế việc gì phải nói dối để làm gì? Đối với mình cũng không nói dối. Chỉ có những điều mình không nói, dù có muốn gặng hỏi mình cũng sẽ không nói. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ nghĩ rằng mình đang nói phét, tại vì làm gì có ai không nói dối bao giờ. Thì mình cũng chấp nhận, bản thân mình cũng không phải là người không bao giờ nói dối nhá. Nhưng mà mình không nói dối với gia đình mình, với người mà khi mình đã xác định là yêu một cái lâu dài và tin tưởng, niềm tin ấy. Còn khi mình thích, mình tán cô gái nào, trời ơi, tán gái mà không nói phét thì đố mà các bạn tán được đây. Thế nên là mình đang nói là khi các bạn bắt đầu thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài thì các bạn đừng nói dối nữa. Còn tất nhiên là khi tán gái mà không nói phét thì đố bạn nào tán được gái. Mình nói thật, nhưng mà đừng nói phét quá, chỉ nói phét những cái thứ mà nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn, giống như cục diện thôi. Chứ còn các bạn chém gió ở nhà anh, đáng lẽ nhà cũng chỉ bình thường 2 tầng, ở nhà anh trời ơi biệt thự rộng 2.000-3.000 mét vuông, ao chuông các thứ, cầu cống rát vàng ở trên nóc, nhà 5-6 cái ô tô, thì đến lúc vào nhà thấy 2 tầng lụp xụp, xe máy chả đủ đi. Đấy nói phét quá không được. chết cha rồi. Như dạo này mình nghe nhiều mấy cái talk show của các ngày xưa mình hay nghe của Lê Thẩm Dương, xong sau này mình nghe của thầy gì đó nhỉ, trời sao tự nhiên lại quên, đầu óc dạo này đúng bã đâu. Nói chung là mình nghe của các thầy nhiều nên là bây giờ mình nói giống như kiểu mình đang tâm sự các bạn như các thầy rồi. Nói chung là mình hôm nay mình cũng đã tâm sự khá nhiều với các bạn về về cách suy nghĩ của mình. Không biết là các bạn sẽ cảm thấy thế nào, các bạn hãy comment để cho mình biết cảm xúc của các bạn nha. Thực sự là mỗi cái điều mà mình nói ra mà mình rất muốn được các bạn phản hồi đấy. Thật đấy, rất là tò mò không? Con người cũng thế thôi, ai cũng thế thôi. Khi các bạn thử làm một điều gì đấy hay các bạn nói ra một cái điều gì đấy, các bạn đều muốn, hay bản thân mình muốn được sự phản hồi, xem cái điều đấy nó liệu nó có thực sự là hữu ích hay là đúng hay sai. Thực ra đúng hay sai, đúng hay sai nó là một vấn đề rất là tương đối. Những cái điều này có thể đúng với mình, cũng có thể đúng với các bạn, nhưng cũng có thể sai với các bạn. Nó tùy trường hợp và tùy suy nghĩ của từng người. Nên đúng hay sai nó là một khái niệm rất là tương đối. Nhưng mà mình cũng rất rất muốn biết các phản hồi từ các bạn. Các bạn hãy comment ở dưới để cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ kỳ. Thank you and bye bye.